Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thảm liệt. Nguyệt Trung Thu nghe được Ngô Tà cái kia hữu khí vô lực thanh âm. Sát ý như nước thủy triều, một bước trăm trượng, bước chân nhanh hơn, ba, hừ, dứt khoát thanh âm, cùng tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Nguyệt Trung Thu không nhìn đều biết chuyện gì xảy ra, kéo kẹt, kèm theo hài hước tiếng cười, cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, Nguyệt Trung Thu cùng lão nhân nhanh chân mà vào, oanh, nhìn từ đằng xa, cùng khoảng cách gần quan sát, có chênh lệch cực lớn, đã từng một đám triều khí phồn thịnh thanh niên, giờ phút này, từng cái không giống hình người. Giống như là mấy chục năm không có ăn uống gì qua một dạng. Đây đối với thuế phàm cảnh một cái tu giả, là chí mạng tính đả kích. Nguyệt Trung Thu con ngươi, ở trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng chảy máu Ngô Tà trên người. Hắn toàn thân khí thế, như là núi lửa phun trào đồng dạng, đem vừa mới chào đón mấy cái vạn thánh tông thanh niên trực tiếp nhấc lên lui ra ngoài. Thằng chó chết, không dám minh đao minh thương, muốn ra như vậy hạ lưu thủ đoạn, ngươi làm bậy cực hoang nam nhi, nhớ tới đã từng cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta chỉ muốn nôn. Ngô Tà vô lực nằm trên mặt đất, trên mặt mang tự diễu thảm đạm nụ cười, hướng về phía Nguyệt Trung Thu biến thành Tiêu Tuấn mắng to. Còn dám mạnh miệng, tiểu tử kia nếu là không dám tiếp tục đến. Tin hay không lão tử lột da của ngươi ra. Mặt mũi tràn đầy mỡ đông thanh niên đầu tiên là hướng về phía Nguyệt Trung Thu ngượng ngùng cười. Một tiếng, sau đó bỗng nhiên quay người. Hung tợn quát, không dám. Nguyệt Trung Thu danh tiếng. Sớm đã truyền khắp cực hoang chi địa. Mà ngươi nhà thiếu chủ phế vật này. Còn làm lấy những cái này làm người khinh thường hoạt động. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Làm sao so với hắn? Ngô Tà dùng hết khí lực lớn uống. Không biết là bởi vì kích động. Còn dùng sức quá mạnh. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Nói đúng. Ta dã nhân đại ca. Há lại các người đám này sợ đầu sợ đuôi. Trộm gà bắt chó hạng người có thể đánh đồng với nhau. Nhiếp Thiên Học phủ tiểu mập mạp so với trước kia. Hiện tại tuyệt đối tính được là thon thả. Hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Khinh thường nhìn xem lúc này biến dạng Nguyệt Trung Thu. Tự tìm cái chết. Tù nhân còn nói nhảm nhiều như vậy. Vạn Thánh Tông mập mạp thanh niên xem xét chính là một cái. Nịnh nọt người. Nóng lòng ở trước mặt Tiêu Tuấn biểu hiện mình. Trực tiếp nhanh chân xông tới. Nhấc chân liền đá. Không có chút do dự nào, mấy cái khác thanh niên trong lòng khẽ giật mình, cái này mập mạp thanh niên tính tình bọn họ hiểu rõ nhất. Lập tức thầm hận tay chân của mình quá chậm, xoẹt, liền ở mập mạp thanh niên nhấc chân nháy mắt. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một chỉ điểm ra, lệ mang thoáng hiện, vô thanh vô tức xuyên thấu mập mạp thanh niên đầu lâu. Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, Ngô Tà đám người, nhận lấy không thuộc về mình đối đãi, trong lòng đau khổ, sinh ra tử trí, cố ý khích giận những người khác. Cái này, thẳng đến mập mạp thanh niên thân thể trọng trọng đập xuống đất trong nháy mắt. Máu tươi mới bão tố bắn ra, vô luận là Nhiếp Thiên Học phủ một đám thanh niên, vẫn là Vạn Thánh Tông mấy người. Đều là sững sờ ở ngay tại chỗ. Có chút khó có thể lý giải được. Nhất là Vạn Thánh Tông mấy người. Có chút sợ hãi nhìn một chút Tiêu Tuấn. Không nói một lời. Trực tiếp giết người. Bọn họ thậm chí không biết rõ bản thân sai ở nơi nào. Thiếu chủ. Mấy người khúm núm. Hiển nhiên bình thường liền e ngại tại Tiêu Tuấn. Trước mặt của ta. Khi nào đến phiên các ngươi làm chủ. Nguyệt Trung Thu đầy bụng lửa giận, sớm đã ức chế không nổi, lời mới vừa ra khỏi miệng, liền đánh bay một thanh niên, bành, bạch sắc xương mảnh bay tứ phía, bên trên trong nháy mắt, còn hoàn hảo thanh niên. Ở Nguyệt Trung Thu nén giận một đòn phía dưới, trực tiếp vỡ vụn, máu tươi bay lên cao mấy trượng. Phù phù, mấy người khác lập tức sắc mặt trắng bệch, bắp chân chuột rút, đứng không vững nữa, lập tức quỳ xuống. Nhiếp Thiên Học Phủ một đám học viên sững sờ ở ngay tại chỗ. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Trường Sa tiểu thuyết internet www.csxsinerc.com Tiêu Tuấn cùng bọn hắn có cắt tay mối thù, làm nhục mối hận, dù cho đối phương lại thế nào làm, trong lòng bọn họ đều là tràn đầy hận ý. Loại này hận kinh thiên địa, kiếp này nhất định không cách nào cải biến, ngay cả mình chó đều giết. Mà Nguyệt Trung Thu là chúng ta học phủ kiêu ngạo, người vĩnh viễn cũng kém hơn hắn. Có người cười lạnh hô to. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương một cái, lập tức chấn động trong lòng. Hắn một cánh tay bất lực rủ xuống, héo rút nghiêm trọng, cùng một cánh tay khác tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Xem xét cũng là cụt tay đã lâu, mất cứu nguyên nhân. Cái này thanh niên Nguyệt Trung Thu có một chút ấn tượng. Đã từng cùng tiểu mập mạp bọn họ cùng một chỗ, cùng hắn ở Nhiếp Thiên Học Phủ thí luyện chi địa gặp qua. Bang, một khối toái thạch, sau quyền đầu phải lớn hơn mấy phần. Một thanh niên trực tiếp ném ra, đập về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có tránh né. Những người này đều là bởi vì hắn mới nhận như thế không phải người đối đãi. Hắn tại tâm hổ thẹn, chỉ muốn hết sức nhiều trợ giúp những người này. Keng, toái thạch nện ở Nguyệt Trung Thu đầu vai, trực tiếp bể bột phấn. Có thể thấy được đối phương điều chỉnh tiêu điểm anh Tuấn hận ý. Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, đan điền của bọn hắn mặc dù hoàn hảo, nhưng lại linh lực mấy tận khô cạn. Hiển nhiên là bị người phong bế đan điền, thời gian dài không cách nào vận hành, dẫn đến linh lực có chỗ tán loạn. Giết, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ. Người hắn quen biết, càng là hận Tiêu Tuấn, hắn liền càng hận trước mắt Vạn Thánh Tông thanh niên. Một chữ ra, quỳ trên mặt đất mấy cái thanh niên bị chấn động thổ huyết sụi lơ. Bang, không có chút gì do dự, Nguyệt Trung Thu chân hơi rung, liên y bộc phát, năng lượng tàn phá bừa bãi, trực tiếp đánh nứt kiên cố mặt đất. Loại kia liên y, không gì không phá, mấy người thanh niên thân thể, giống như giấy vẽ đồng dạng, tùy tiện bị xé nứt lái đi. Ngươi muốn làm cái gì? Lục Vân Nhất là tỉnh táo, lập tức nhìn ra chỗ không đúng, kinh nghi bất định hỏi. Ta có lỗi với các ngươi. Nguyệt Trung Thu hiển hóa chân thân, ngữ khí trầm thấp tựa hồ có chút run rẩy. Nhìn thật kỹ, cái kia thâm thúy con ngươi có chút đỏ lên. Mặc dù không có rơi lệ, nhưng là biểu lộ hắn vào giờ phút này tâm tình. Làm sao có thể? Lập tức, tất cả mọi người kinh trụ. Bọn họ giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ một dạng. Nhìn xem chương này quen thuộc khuôn mặt, bọn họ từng tại trong lòng nghìn lần vạn lần kêu qua người. Rốt cục xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, nhiều ngày chất chứa uất khí, lập tức giống vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế, toàn bộ dâng trào lên. Có mấy người, thậm chí lệ nóng doanh tròng, Nguyệt Trung Thu có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Hắn không gấp mở miệng, mà là đem linh giác toàn bộ khuếch tán ra ngoài. Thời khắc chú ý tiểu viện bên ngoài động tĩnh. Đi thôi, Tiêu Tuấn quỷ kế đa đoan, ở trên người chúng ta động tay động chân. Lúc này, chúng ta linh lực bị áp chế, chỉ có thể trở thành ngươi gánh vác. Ngô Tà chật vật bò lên, đã thoát hình hắn, biểu tình vẻ trịnh trọng, thúc giục Nguyệt Trung Thu mau rời đi. Đúng vậy a, ngươi đi mau. Vạn Thánh Tông có một ít đáng sợ nhân vật, hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Lục Vân bộ ngực chập trùng kịch liệt, hết sức áp chế kích động của mình cảm xúc. Dã nhân đại ca, ta quét bình thường mặc dù sợ chết, nhưng lại sẽ không nguyện ý dùng tính mạng của người khác đem đổi lấy ta cầu thà. Miễn là ngươi nhớ kỹ, trấn ta nhiếp thiên học phủ, cho chúng ta báo thù cũng đủ để. Tiểu mập mạp quang minh lẫm liệt, để Nguyệt Trung Thu bị xúc động mạnh, hắn cùng với đối phương nhiều nhất tính làm quen biết, thậm chí không biết tên họ của đối phương. Cho tới giờ khắc này, hắn mới sâu sắc hiểu được, hắn không để ý đến rất nhiều chuyện bên người. Cho chúng ta báo thù, diệt trừ cái này rắn chuột một ổ Vạn Thánh Tông. Mặt khác cũng có mấy tên thanh niên nhận cảm xúc, cảm nhiễm, phụ họa. Nguyệt Trung Thu trong lòng quay cuồng, tâm tình trầm trọng, đồng thời lại cảm thấy trong thân thể một cỗ hào khí đang quấy loạn. Ta Nguyệt Trung Thu ở đây thề, chẳng những muốn cứu các ngươi, giết sạch Vạn Thánh Tông, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.